Em tặng cho anh quãng thời gian vui vẻ như vậy, thì sao anh lại... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net